Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chui vào Vũ Nhẫn thôn. Nước mưa tí tách địa rơi vào trên mặt nước, khơi dậy bọt nước. Một con cóc từ trong nước nhảy ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Bỗng nhiên, kia cóc há to miệng, từ bên trong vươn một cái tay, lập tức hướng phía lại ra một người. Tóc dài màu trắng, sau lưng cõng to lớn quyển trục, thân ảnh nhìn qua có chút vĩ ngạn. Nước mưa rơi vào Jiraiya trên thân, văng lên bọt nước, xem ra là thành công địa tiềm nhập. Ngoài ý muốn đơn giản a. Như vậy, đi trước tìm hiểu tình báo tốt. Cùng lúc đó, Vũ Nhẫn thôn chỗ cao nhất, bên Mãnh Kinh, thế nào? Conan hỏi, có người chặn ta nước mưa. Từ chakra cảm giác đến xem, 10 phần cường hãn, sẽ là ai? Conan nghi ngờ nói, không biết. Conan, ta tướng mưa tạnh, người dùng giấy phân thân thuật tra tìm người xâm nhập vị trí. Rõ. Bên hai tay kết ấn, tướng mưa hồ tự do thuật ngừng lại. Lập tức, Conan toàn thân bay tán loạn ra vô số trang giấy, hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi. Nhìn xem Conan rời đi, bên nói nhỏ, cỗ này chakra có loại quen thuộc cảm giác. Sẽ là ai? Suy nghĩ không có kết quả về sau, bên cũng liền từ bỏ. Dù sao Conan xuất thủ điều tra, tin tưởng kết quả cũng ngay tại không lâu sau. Bất luận là ai, xâm lấn Vũ Nhẫn thôn, đều là chết. Lúc này, Jiraiya đã từ 2 tên Vũ Nhẫn thôn hạ nhẫn trong miệng đạt được thần chi pen đã cái gọi là thiên. Xứ sự tình, xem ra sự tình trở nên có chút phiền phức. Jiraiya thấp giọng nói, hai tay kết ấn, một cái trưởng hình cóc từ Jiraiya trong miệng bắn ra. Chính là trưởng quản lấy Naruto bát quái phong ấn nếu là cóc dần. Jiraiya, người đem ta gọi ra làm cái gì? Kia không thành lại muốn giải khai phong ấn. Cóc dần nói, dĩ nhiên không phải, ta lần này muốn cùng một cái cường hãn địch nhân giao thủ. Cho nên sớm để ngươi ra một chút. Cóc dần nghe vậy con ngươi có chút phóng đại. Thấp giọng nói, dạng gì địch nhân, ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc. Là sớm để cho ta ra đào mệnh sao? Hiểu thủ lĩnh, Jiraiya. Ngươi vẫn là như vậy yêu cậy mạnh. Hiểu thủ lĩnh mặc dù không biết là ai, nhưng là có thể trở thành hiểu thủ lĩnh tất nhiên có kinh người thực lực. Ngươi một người tới, liền không sợ chết tại nơi này sao? Jiraiya cười nói, ha ha ha, ta thế nhưng là cóc tiên nhân Jiraiya, ở đâu là sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Vậy ngươi để cho ta ra làm cái gì? Chỉ bất quá là vì để phòng ngộ nhỡ mà thôi. Chúng ta trước tiến hành giải ấn đi. Nếu như ta phát sinh ngoài ý muốn, ngươi liền đem cái này chìa khóa giao cho Kakashi. Kakashi, không tệ. Kakashi là bị con cóc lớn tiên nhân tiên đoán có thể chi phối nhẫn giới tương lai người. Hắn cùng tiên đoán chi tử ở giữa tất nhiên có liên quan. Không phải cùng một trận chiến tuyến liền là tương hỗ đối địch. Đối với Kakashi, ta 10 phần tín nhiệm. Nếu như nhẫn giới tương lai ở trong tay của hắn, tất nhiên là có vô hạn mỹ hảo tương lai. Cho nên, cửu vĩ chìa khóa giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Kakashi đúng là một cái không tệ nhân tuyển. Thần phụ cóc nhất tộc tiên nhân, cũng xác thực có tư cách này. Cóc dần gật đầu nói, ta hiện tại nhất là lo lắng, là phía sau địch nhân. Phía sau địch nhân, cái này một điểm ta cũng không dám xác định. Có lẽ tìm tới cái kia cái gọi là pen, sự nghi ngờ này liền có thể giải khai. Thứ ba trước, cóc dần, người về trước rượu Mộc Sơn đi. Cóc dần nhìn xem Jiraiya, nói ra, Jiraiya, đều tuổi đã cao, đừng cứ mãi cậy mạnh. Liền xem như muốn đánh dò xét hiểu tổ chức thủ lĩnh tin tức. Ta cảm thấy ngươi cùng Kakashi đồng thời xuất động, cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Thân là lão nhân ra thế nhưng là có sự kiêu ngạo của mình. Loại chuyện này, làm sao có thể phiền phức vãn bối. Mà lại, hiểu tổ chức thủ lĩnh chỉ sợ cùng ta ở giữa còn có một điểm liên quan. Từ ta đi xử lý là tốt nhất. Jiraiya nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí có chút trầm thấp. Hiểu, Kỳ thật tại thứ nhất lần nghe được cái tên này thời điểm, Jiraiya cũng không có để ý. Nhưng khi đến Vũ Nhẫn thôn thời điểm, Jiraiya chợt nhớ tới một việc. Lúc trước mình cùng Yahiko ba người phân biệt về sau, từng nghe từng tới tin tức, bọn hắn ba người sáng lập một tổ chức, đồng thời không ngừng lớn mạnh. Chỉ là mười mấy năm trước, bỗng nhiên liền truyền đến tin chết. Hiểu cái tên này cũng bỗng nhiên ở giữa liền trở nên yên lặng. Thẳng đến mấy năm trước, Jiraiya mới lần nữa nghe được cái tên này. Vừa bắt đầu Jiraiya chỉ là coi là trùng tên mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, tổ chức này rất có thể liền là lúc trước Yahiko ba người sáng lập tổ chức. Nếu quả như thật là nói như vậy, chỉ sợ Jiraiya trong lòng có phỏng đoán. Nhưng là đến cùng phải hay không thật, còn có đợi nghiệm chứng. Mà nghiệm chứng duy nhất biện pháp, liền là tiến về kia Vũ Nhẫn thôn chỗ cao nhất. Nơi đó liền là cái gọi là bên cùng thiên sứ chỗ địa phương. Đã ngươi chủ ý đã định, ta cũng biết ta không thuyết phục được. Vạn sự coi chừng, Cóc Dần nói xong, cũng không đợi Jiraiya đáp lại. Liền phanh một tiếng biến mất. Jiraiya không nói một lời. Nhìn về phía xa xa cao lầu. Mục tiêu ngay tại nơi đó sao? Jiraiya không có nhiều chậm trễ công phu. Hướng phía kia cao lầu tiến lên. Dưới nhà cao tầng, Jiraiya mượn nhờ bị mình bắt được Vũ Nhẫn hạ nhẫn thân thể tiến vào bên trong. Nhưng là Jiraiya không có phát hiện chính là, ở sau lưng hắn cách đó không xa, có một cái màu trắng trang giấy. Trên nhà cao tầng, Súc Sinh Đạo nhìn qua nơi xa, vô số trang giấy ngưng tụ thành Conan. Pen, là Jiraiya lão sư, Conan nói, thần sắc có chút phức tạp. Cái này có lẽ là cái này trên thế giới này. Nàng không nguyện ý nhất đối mặt người. Ồ, là Jiraiya lão sư sao? Khó trách có một loại cường hãn lại quen thuộc cảm giác. Chúng ta muốn làm sao? Súc Sinh Đạo khuôn mặt lạnh lùng. Nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là giết Jiraiya lão sư. Nói thế nào? Hắn cũng sẽ không theo chúng ta tại cùng một phe cánh. Chúng ta đều đối với hắn hiểu rất rõ a, Conan trong lòng máy động. Mặc dù đã sớm nghĩ đến Pen sẽ nói như vậy, nhưng là chính tay nghe được thời điểm, vẫn là để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Kia là Jiraiya, cái kia dạy cho bọn hắn tại trong loạn thế sinh tồn người. Thế nhưng là bây giờ, Pen lại muốn đối hạ sát thủ. Đây chính là ngươi dùng này tấm thân thể nguyên nhân. Conan thấp giọng nói. Đúng vậy a, Jiraiya lão sư thế nhưng là rất mạnh. Một bắt đầu liền dùng ra lá bài tẩy lời nói. Sợ rằng sẽ thua, Súc Sinh Đạo lẩm bẩm nói. Như vậy, vẫn là để ta động thủ trước đi. Ồ, Súc Sinh Đạo quay đầu nhìn về phía Conan. Tựa hồ nghĩ ra kia lạnh lùng trong con mắt nhìn ra chút gì. Nhưng là thật đáng tiếc, bên trong cái gì đều không có. Giống như là hoàn toàn trống rỗng không có tư tưởng người đồng dạng. Vậy ngươi đi đi, Conan nghe vậy, thân thể lần nữa hóa thành vô số trang giấy, biến mất tại Súc Sinh Đạo trước mặt. Nhìn xem Conan biến mất, Súc Sinh Đạo nói nhỏ, Jiraiya lão sư, có lẽ muốn để ngươi vì ta và bày ra đường. Thật sự là thật có lỗi a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.